Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vũ Đồng nói nhỏ, đôi môi anh đào ngọt ngào cong lên. Hẹn hò. Ôn Tuyền chớp mắt mấy cái. Hai người này không phải là đã kết hôn rồi sao? Còn học đòi đi hẹn hò. Anh Triệt nói, muốn theo đuổi chị lại một lần nữa. Vũ Đồng nhận thấy sự nghi hoặc trong lòng của Ôn Tuyền, đôi má vẫn nhàn nhạt ửng hồng dịu dàng nói. À, thì ra là thế. Ôn Tuyền cười trộm mặt mày hớn hở. Cuối buổi hẹn, Triệt sẽ đưa chị về nhà. Trước khi ở cửa còn hôn nhẹ lên trán chị, sau đó mới quay về. Hà hà, hôn chúc ngủ ngon. Phương pháp lạc hậu như vậy, không hổ là anh trai em mà. Vũ Đồng nhâm nhi chút cà phê, ánh mắt mờ sương sang kín. Sau khi anh ấy rời đi, chị sẽ lập tức chạy đến ban công, đợi cho đèn trong phòng anh ấy bật sáng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chị vẫn không còn yên tâm ư? Ôn Tuyền rõ ràng tiếp lời. Chị vẫn còn rất lo lắng. Vũ Đồng vụng về thừa nhận. Nhớ lại vào một tuần trước, cô đột nhiên nghĩ rằng ánh đèn kia không phải do chính anh tự mình bật lên, mà nói không chừng có thể là được cài đặt từ trước đúng giờ sẽ tự động bật sáng. Cô không thể đè nén được sự kinh hoàng, lập tức vọt tới tòa nhà đối diện ở trước cửa nơi anh đang ở, muốn nhấn chuông xác nhận, nhưng rồi lại cảm thấy ngượng ngùng, chỉ dám ghé sát vào cánh cửa đang đóng chặt kia, dán tai lên ngó ngắng tình hình, thám thính động tĩnh bên trong. Kết quả là anh cũng vừa vặn mở cửa đi ra đổ rác, dạo cô giật mình hoảng sợ, vội xấu hổ viện ra một cái cớ ngu ngốc, nói là cô chỉ muốn qua mượn anh nước tương. Anh cười cười cũng không muốn lật tẩy cô, chỉ nhanh chóng đi vào nhà, lấy nước tương đưa cho cô. Cô cảm thấy như muốn nổ tung, đỏ mặt chạy về nhà, tim cũng bởi vì vậy mà đập liên hồi. Anh thật sự là ở nhà, anh không có lừa cô, chỉ cần phòng anh, sáng đèn, anh nhất định sẽ ở đó. Chỉ cần cô cần đến anh, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy anh. Chị cảm thấy dường như đã hiểu lý do tại sao Triệt lại kiên trì không muốn dọn về. Vũ Đồng sâu kín thở dài, đáy mắt lại lóe ra một ý cười. Chị nghĩ anh ấy muốn để cho chị lấy lại sự tự tin của mình. Sự tự tin? Ôn Truyền tò mò hỏi. Tin rằng mình được yêu, tin rằng mình đang được anh ấy yêu sâu đậm, tin rằng mình vẫn luôn được cẩn thận che chở, được yêu thương. Vũ Đồng mơ màng nghĩ, rồi ngượng ngừng đem những suy nghĩ của bản thân ấy nói ra, nhưng vẫn cười một cách ngốc nghếch. Nhưng cô không cần phải nói ra thì Ôn Tuyền cũng đã nhìn thấy những tiếng lòng của cô từ những biểu cảm ngọt ngào đó. Chị dâu, chị nhìn xem ra dường như là rất hạnh phúc hơn nhiều rồi đó. Vũ Đồng tim đập mạnh, nghe qua những lời nói của Ôn Tuyền nhắc tới, bỗng dưng như bừng tỉnh. Đúng vậy, cô gần đây tinh thần và thể xác thực sự đã thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì Ôn Triệt không sống cùng cô và cô cũng không giống như trước, giữ tư duy cũ, phải dám phai một người vợ hoàn mỹ. Cũng không cần phải dành nhiều tâm tư để chăm chút việc nhà, nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thần kinh cũng không còn bị tiếp tục căng thẳng như xưa. Em biết không Tuyền Tuyền, ngày hôm qua, chị đã đi thi lấy bằng Anh văn cao cấp đó. Chị đã đậu, cô bỗng dừng hưng phấn thông báo. Thật không? Chúc mừng chị dâu, chị dâu. Ôn Tuyền cũng mừng cho cô. Chị cũng đã lấy được bằng Nhật ngữ rồi. Cô vui vẻ nói. Chị muốn đi tìm việc làm. Chị muốn tìm việc làm? Ôn Tuyền sửng sốt. Chị từ trước đến nay chưa từng đi làm, không phải sao? Cho nên chị mới muốn thử xem thế nào. Vũ Đồng thập phần nghiêm túc. Tuy rằng chị không có kinh nghiệm làm việc, nhưng các kỹ năng ngoại ngữ của chị cũng không tệ lắm. Chị nghĩ là sẽ có một công ty sẵn sàng tuyển chị. Chị muốn làm công việc gì? Anh trai em có biết là chị đang tìm việc làm không? Anh ấy vẫn chưa biết. Chị nghĩ chờ sau khi trúng tuyển rồi sẽ nói cho anh ấy biết. Nói như vậy là chị đã được gọi điện phỏng vấn rồi sao? Ừ, mới hồi sáng vừa đến một công ty. Vũ Đồng mỉm cười sung sướng. Chị đi phỏng vấn vào vị trí nữ nhân viên lễ tân. Gì? Nữ nhân viên lễ tân? Từ hôm nay trở đi, cô chính là nữ nhân viên lễ tân của công ty này. Vũ Đồng đứng ở sau quầy, bưng ra một chậu nho nhỏ màu xanh biếc, đem từ nhà đặt ở một góc quầy, lại lấy ống cắm bút hàng mỹ nghệ điêu khắc từ gỗ là món quà lưu niệm cho tuần trăng mật ở Canada. Ngoài ra còn lấy thêm một chú cá heo nhỏ bằng thủy tinh cô có được trong lần dạo chợ đêm hôm trước. Nhìn thấy những đồ vật của mình lần lượt được đặt ở trên bàn làm việc xa lạ này, trái tim của cô đập nhanh hơn, trên tay vô thức nổi da gà. Đó là công việc đầu tiên trong cuộc đời của cô. Cô thật là vui sướng, nhưng lại có chút căng thẳng. Vuốt vuốt trái tim đang muốn trực nhảy ra khỏi lồng ngực, cô kéo ghế dựa ra, thẳng lưng, ngồi xuống. Chuông điện thoại bất thình lình vang lên, cô thoáng giật mình. Vài giây sau, cô mới bình tĩnh lại. Căn cứ theo chức vụ được giao trước đó là một nữ nhân viên lễ tân, cô nhấc điện thoại lên nghe, bấm vào phím gọi.